Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 191, Diệt Sát Tà Thần Cấm Kỵ Tồn Tại Hiện Thân. Góc Truyện Audio.com. Chấm, cảm nhận được một đòn này chi uy. Đám tà thần ánh mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Nếu không phải có sách cổ lực lượng bảo hộ, bọn hắn cũng không còn có thể đứng ở đây như hiện tại. Mặc dù vẫn sống sót, nhưng bọn hắn khí tức cũng đã ể oải đến cực điểm. Chỉ cần tới như vậy một hai đòn nữa chắc chắn bọn hắn đều quy thiên a. Chưa đợi bọn hắn thở dài một hơi, cái kia Oro X lần nữa xuất thủ. Vẫn là một tay nắm vào hư không? Vẫn là vô tận thiên phạt thần lôi ngưng tụ thành một đạo vạn dặm trường mâu, mang theo vô biên uy thế xuyên qua không gian đánh vào hắc ám kết giới bên trên. Ầm ầm, kinh thiên nổ lớn lần nữa vang lên. Lần này so lần trước động tĩnh còn muốn lớn. Phạm vi vài năm ánh sáng bên trong đều hóa thành lôi đình hải dương. Vô tận lôi đình không ngừng du tẩu. Một mảnh không gian đều bị phá hủy để lộ ra từng đầu to lớn hắc động. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Liên tiếp vài đạo lôi mâu lần nữa vọt tới đâm ầm ầm vào kết giới trực tiếp đem kết giới phá hủy. To lớn dư ba quét ngang mà ra. Tại chính giữa va chạm đám tà thần nhao nhao bị chấn thương bay vọt ra vô số năm ánh sáng bên ngoài. Cả người đều không tốt. Khí tức vô cùng bất ổn. Mà trong đó một cái tà thần không những chịu trọng thương. Hắn sách cổ cũng bị Oro X cái kia liên miên công kích ngạnh sinh sinh đánh nổ a. Phải biết đây là một cái chân thần khí a, phải tốn của hắn không ít tài nguyên mới có thể đổi lấy a, mẹ nó. Đau lòng a, Oro X bên này, nhìn đã bị mình phá hủy mai rùa. Hắn liền đưa ánh mắt phía xa mấy cái kia tà thần trên thân. Trên tay lần nữa ngưng tụ ra lôi đỉnh trường mâu. Lần này so hai lần trước còn muốn dài. Vắt ngang hư không toát ra kinh khủng khí thế. Tiếp đó liền hướng gần nhất một cái tà thần vọt tới. Cảm nhận được khí tức tử vong. Cái này tà thần trên mặt tràn đầy sợ hãi. Sau đó dùng toàn bộ bú sữa mẹ khí lực xé rách không gian ý định chạy trốn. Nhưng mà hắn chỉ vừa bước vào một bước liền trực tiếp bị đạo kia trường mâu đâm xuyên qua cơ thể. Ngay sau đó, kinh khủng thiên phạt lực lượng cùng vô tận kim sắc lôi đình liền như cuồng bạo giao long không ngừng bạo tẩu mà ra xoắn nát cái này hắc ám tà thần. Thần khu, mẫn diệt đối phương thần hồn chỉ để lại vô số thần huyết giải ngang hư không? Nhìn thấy một màn này. Trong nhóm Orochimaru hai mắt liền sáng lên tiếp đó điên cuồng. Aizen, Orochimaru, Aizen, Aizen, Aizen, Aizen, mau giúp ta lấy những cái kia thần huyết. Nó sẽ giúp ích thật nhiều cho ta nghiên cứu a, sau này ắt có hậu tả. Vô ban hầu tước, Orochimaru tiên sinh muốn những cái kia thần huyết sao? Vì ta thấy là của hắc ám tà thần, thần huyết chắc chắn sẽ có hắc ám vật chất. Loại này vật chất cũng không phải tốt đẹp gì đồ vật. Lão phu vẫn khuyên ngươi không nên động tới nó thì tốt hơn. Aizen, không sai, ta cũng nghĩ vậy. Orochimaru, ta cũng biết là như vậy. Nhưng mà bên trong những cái kia thần huyết ẩn chứa lấy rất lớn thần tính cùng thần lực. Nếu như có thể đạt được sẽ là một bút to lớn tài nguyên. Còn về vấn đề hắc ám vật chất, ta nghĩ chủ nhóm có thể xử lý. Nếu không phải đối phương thần cách đã bị mẫn diệt, ta còn muốn cả thần cách đâu. Nghe vậy, Aizen liền đưa mắt tới những cái kia rơi xuống hắc sắc huyết dịch. Cảm nhận bên trong to lớn hắc ám khí tức, hắn liền nhíu mày lại, nhưng vẫn theo Orochimaru nguyện vọng. Định đưa tay ra thu hồi nó lại. Tuy nhiên, chưa đợi hắn xuất thủ, liền thấy Oro X lần nữa vung ra một mâu trực tiếp đem những cái kia thần huyết kèm theo cả vùng không gian đó phá hủy. Để lại một vùng lôi đình hải dương cùng một cái to lớn vết rách không gian. Aizen, Orochimaru, đám người, dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, có vẻ ngươi cái này Oro X không nghe ngươi mà nói a, Orochimaru. Orochimaru, khổ, ta quên nói. Nó là nhận lấy chủ nhóm lực lượng. Vì vậy nó chỉ có thể nghe lấy chủ nhóm lời. Hoặc là cùng chủ nhóm có quan hệ mật thiết người. Đám người, yêu nhất ta tiểu công chúa. Vậy phải làm sao a? Chủ nhóm vẫn đang tại cùng Rias mấy nữ bên DXD bên này dạo phố đâu. Chắc chắn không thể hướng nó ra lệnh a, ta thật không phải Sly. Phế ma vương, ngươi hình như vừa nói ra cái gì đó không nên nói lời a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Có sao? Nghi hoặc biểu tình bao. Keng, yêu nhất ta tiểu công chúa đã bị cấm ngôn 7 ngày. Đám người, cốt ngạo thiên, vô tình tìm đường chết vẫn phải chết. Ta thật không phải Sly. 10.086. Quay lại Oro, X bên này. Sau khi triệt để giải quyết một cái tà thần, nó liền đưa ánh mắt tới ba cái còn lại. Tiếp đó ngưng ra vô số đạo trăm vạn dặm lôi đình trường mâu. Rồi trong đám tà thần hoảng sợ và tuyệt vọng ánh mắt hướng bọn hắn đánh tới. Oanh, ầm ầm, trong một khắc, ba cái tà thần trực tiếp bị mẫn diệt. Ngay cả cặn vẫn không còn. Nhưng mà trong lúc mọi người không chú ý lúc, tại vị trí của cái sở hữu sách cổ tà thần liền có một đoàn hắc khí lấy nhanh chóng tốc độ hướng vào sâu bên trong vũ trụ vọt tới. Cái này mờ ám động tác chắc chắn không thể thoát khỏi Oro. X ánh mắt, liền thấy hắn kim sắc hai con mắt liền toát ra từng đạo nho nhỏ lôi đình rồi hóa thành một chùm sáng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua vô. Tận không gian hướng cái kia đoàn hắc khí đánh tới. Tiếp đó chỉ nghe thấy một tiếng gào thét. Rồi cái kia đoàn hắc khí liền bị mẫn diệt. Chứng kiến toàn bộ một màn này, hắc ám chân thần cả người đều đang run rẩy. Hắn lần đầu tiên sinh ra như vậy sợ hãi cảm giác. Quả thật quá kinh khủng. Đồng thời, Oro, X cũng chú ý tới hắc ám chân thần bên này khiến hắn không nhịn được sinh ra muốn chạy xúc động. Tuy nhiên Oro, X chỉ nhìn hắn một mắt tiếp đó không có động tĩnh gì khác khiến hắn vô cùng khó hiểu. Hắn không hiểu đối phương tại sao không ra tay với mình. Đây là đang chờ đợi điều gì a? Nguyên nhân rất đơn giản. Chắc chắn hắc ám chân thần vô pháp nghĩ tới a, do Is Dead muốn tự tay tiêu diệt hắn. Nên là Oro, X mới không động tới hắn. Nếu không hắn đã theo gót mấy cái kia tà thần. Này, chúng ta chiến đấu còn chưa xong đâu. Ngươi như vậy làm ta rất tức giận a. Nhìn phía hắc ám chân thần, Is Dead liền nhíu mày nói ra. Nghe vậy, hắc ám chân thần liền quay ra nhìn Is Dead, nhưng hắn lúc này thật sự không có một tí tâm tình chiến đấu nào a. Đứng bên cạnh một cái kinh khủng như vậy ra hỏa, ai mẹ nó có tâm tình chiến đấu a? Thấy đối phương bộ dáng này, Is Dead ánh mắt liền lạnh xuống. Kinh khủng khí thế lấy nàng làm trung tâm bao phủ mà ra. Kinh thiên dị tượng liền tại sau lưng nàng xuất hiện. Đó là một phiến băng tuyết thế giới. Cả đại địa đều là băng tuyết. Nhưng trên trời lại là một mảnh bạch sắc hỏa diễm. Băng làm địa, hỏa làm thiên. Băng hỏa thiên lưỡng cực. Đây chính là của Is Dead thần vực. Thần vực xuất hiện một khắc này. Phía dưới hư không đều hóa thành một mảnh băng tuyết. Không gian thời gian đều bị băng hóa. Phía trên thì thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Bao phủ phương biên vạn năm ánh sáng. Cùng lúc đó, trong tay nàng liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Bên trên bao phủ vô số hàn băng pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc khắc thành từng đạo cổ lão đường vân, toát ra một loại cổ lão kinh khủng khí tức. Cảm nhận được đạo khí tức này, cái kia hắc ám chân thần liền hoảng sợ thốt lên. Cổ thần khí, sao có thể, đây chính là Is Dead nhận được từ truyền thừa cổ thần khí. Băng hỏa vô diệt, phải biết đây là dành cho đại thần sử dụng đồ vật a. Vậy mà lại trong tay một cái chân thần, có vô lý hay không? Hắn thân là chân thần vẫn chỉ có thể sử dụng một cái chân thần pháp trượng a. Thật mẹ nó nhật cầu, đúng là người so người tức chết người. Thần so thần tức chết thần. Còn Is Dead bên này, cầm lên trong tay băng hỏa vô diệt, cảm nhận được nó khát vọng chiến đấu một khắc đó, Nàng liền nhếch lên một cái yêu mỹ nụ cười. Sau đó dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn phía Hắc Ám Chân Thần. Ta không ưa nhất một loại người. Chính là không tôn trọng chiến đấu loại kia. Mà ngươi chính là một trong số đó. Vì vậy, ngươi chỉ có thể tử vong để bù đắp lại của mình cái này lỗi lầm. Nhưng ngươi cũng phải cảm thấy vinh hạnh khi khiến ta phải sử dụng tới mình vũ khí A, dứt lời. Isdet liền một kiếm vung ra. Vô tận băng hỏa pháp tắc liền từ sau lưng dị tượng kéo nhau mà tới tạo thành một đạo vắt ngang tinh vực kiếm khí. Xé rách không gian chém thẳng hướng Hắc Ám Chân Thần. Nhìn thấy một đòn này. Cảm nhận được bên trên truyền tới nguy hiểm cảm giác. Hắc Ám Chân Thần hai con ngươi liền co lại. Không nghi ngờ, nếu bị một đòn này đánh trúng, không chết cũng trọng thương. Nghĩ vậy, hắn liền dốc toàn lực sử dụng Hắc Ám cấm thuật ngưng tụ tại vũ trụ toàn bộ Hắc Ám vật chất lại kết hợp bản thân Hắc Ám pháp tắc hóa thành một đạo to lớn huyết sắc năng lượng cầu quay vùng quanh pháp trường. Hắc Ám vô tận, bóng tối vũ trụ tối cao. Nói xong, hắn cũng vung một đòn này hướng thẳng đạo kiếm khí đánh tới. Rất nhanh, kinh khủng hai đòn liền va chạm lại với nhau. Tạo thành to lớn chấn động khiến cả vô số tinh vực đều đang run rẩy. Tại va chạm vị trí, toàn bộ không gian đều sụp đổ. Thời gian thác loạn, chỉ để lại to lớn hố đen hướng xung quanh tỏa ra hấp lực thôn phệ hết thảy. Nhân cơ hội này, Hắc Ám Chân Thần không do dự liền hóa thành từng đạo hắc khí hòa vào hư không tan biến. Hắn quyết định chạy trốn. Bởi vì hắn biết mình chắc chắn không có cơ hội sống sót. Ở lại chỉ là hiến mạng. Dù là Hắc Ám Tà Thần đại biểu giết chóc và tai nạn. Nhưng không đại biểu hắn không có não. Chỉ biết chém chém giết giết. Ngược lại hắn vô cùng thông minh. Nếu không hắn cũng không đi tới một bước này. Vì thế, hắn lựa chọn chạy trốn. Nếu không chắc chắn hôi phi yên diệt. Cảm nhận được đối phương khí tức dần dần tan biến. Isdet liền nhíu mày. Tiếp đó nở nụ cười lạnh lùng. Muốn chạy, đâu có dễ như vậy. Nói xong, nàng liền hai tay cầm kiếm. Đưa ra trước mặt. Sau đó hai mắt nhắm nghiền. Liền thấy vô tận thần vực liền nhanh chóng thu lại bao phủ quanh Isdet tạo thành một đạo bạch sắc quang kén. Tiếp đó liền thấy Isdet cắm trường kiếm vào hư không. Hai mắt mở ra, lớn tiếng hô, nữ vương pháp tướng, băng hỏa chân thần, âm thanh vừa dứt, một đạo thân khoác hàn băng thần giáp, đầu đội hàn băng vương miện, tay cầm cổ thần kiếm, sau lưng là to lớn hỏa rực bao phủ hư không xuất hiện. Bao trùm lấy Isdet, mênh mông thần uy bao phủ cả tinh không khiến vạn vật run rẩy. Sinh linh quỳ bái, nhìn thấy đạo này pháp tướng lúc. Aizen, Thanos, Yukari mấy người vô cùng chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới Isdet đã mạnh tới trình độ này a, còn có trong nhóm đám người cũng vô cùng cảm thán. Đặc biệt Satoshi, hắn cảm thấy mình chỗ dựa cường đại thật tốt. Đợi sau này hướng chủ nhóm phu nhân tố cáo chủ nhóm không tốt hành vi lúc. Khi đó được chủ nhóm phu nhân che đậy. Hắn còn không đi ngang a, nếu để Tần Dương biết ra hỏa này ý nghĩ. Chắc chắn sẽ cho hắn biết như nào là yêu thiết quyền a, quay lại chiến trường bên này. Chỉ thấy đạo này pháp tướng một tay nắm vào hư không. Tiếp đó Hắc Ám Chân Thần vị trí thời không liền trực tiếp bị ngưng kết lại. Vô tận hàn khí nan tràn khiến cả vùng đó thời không đều như dừng lại. Tiếp đó, trên đầu đạo này pháp tướng liền xuất hiện một băng một hỏa hai đạo kiếm ảnh. Không ngừng xoay tròn lấy. Tiếp đó dung hợp lại với nhau tạo thành một đạo băng hỏa kiếm ảnh toát ra hủy diệt khí tức vọt thẳng xuống vùng không gian kia. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng như không gian bể vỡ. Ngay sau đó toàn bộ vùng không gian liền bị hủy diệt lực lượng mẫn diệt hóa thành hư vô. Chỉ để lại một cái có ngân hà bán kính lớn nhỏ chân không hắc động. Mà cái kia tà thần cùng với hắn pháp trượng trong một đòn này dưới cũng đã hôi phi yên diệt. Cảm nhận đối phương khí tức hoàn toàn tiêu tán sau đó. Isdet mới thu hồi pháp tướng để hiện ra yểu điệu thân ảnh. Sau đó quay ngược hướng Aizen đám người bay tới. Nhưng chưa đợi nàng đi được bao lâu, Oro, X liền xuất hiện trước mặt nàng mang theo nàng hóa thành một đạo kim sắc tia chớp biến mất tại chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại Aizen đám người bên cạnh. Cùng lúc đó, dị biến nảy sinh. Tại vùng không gian bị Isdet hủy diệt kia đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Một đạo chí cao vô thượng khí tức từ đó bao phủ mà ra khiến cả vũ trụ đều đang run rẩy. Một loại sâu trong đáy lòng sợ hãi xuất hiện khiến đám thành viên nhóm con người đột nhiên co lại. Cách chương.